Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 591, Tổng binh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Quỳnh Phương lựa chọn một nơi mai phục tốt nhất. Địa hình dạng chữ V, trông như là một cái túi. Hắn không cho hết đội quân đi mai phục, mà chỉ cho 1.000 người mai phục ở phía trước. 1.000 người còn lại thì chuyển ra phía sau. 1.000 người này dùng để chặn đường lui của viện binh. Chỉ cần dồn hết đám viện binh vào địa hình dạng túi kia là có thể dùng hết đội quân 2.000 người bao sủi cảo bọn chúng. Chỉ là muốn dùng 2.000 người đi bao sủi cảo 7.000 người thì hơi khó. Nhưng địa hình mà Bắc Quỳnh Phương lựa chọn lại là địa hình rất có lợi cho trận chiến. Chỉ cần bảo vệ tốt mặt trận là sẽ hình thành trạng thái đóng cửa đánh chó. Đừng nói là 2.000 đánh 7 người. Cho dù có là 2.000 đánh 20.000. Thì cũng có thể giết hết kẻ địch. Thời gian dần trôi qua. Khi Nam Minh Đồ bắt đầu tấn công thành. Thành thứ nhất gửi tin cầu cứu. Đến khi Đông Ly Ưng cho người thả chạy binh lính cầu cứu. Đã qua gần 6 giờ. Sau tòa thành trì gần nhất đã chạy tới. Đúng như suy đoán của Đông Ly Ưng. Tòa thành nào cũng gần như kéo hết quân đi. Tổng binh lực của 6 tòa thành trì là hơn 3 vạn. Còn chưa tính thêm 6 tòa thành trì khác đang trên đường tới đây. Chiến thuật của bọn chúng có thể là tòa thành thứ nhất giữ chân quân con cháu. Bọn chúng đến đây bao vây quân con cháu. Cho dù tướng lãnh thành thứ nhất chỉ thấy có 2.000 quân con cháu tấn công thành. Nhưng mà bọn chúng cũng không lo là quân con cháu không ở đây. Gã đoán là quân con cháu đang núp ở phía sau. Thậm chí đa số quân con cháu có thể đã chạy tới các thành trì khác nhau. Tốt nhất là quân con cháu đi tấn công thành đi. Các tướng lãnh của các tòa thành trì khác cũng có cùng suy nghĩ như gã. Bọn chúng nhìn có vẻ tới cứu viện. Thực tế là muốn nhân cơ hội đánh bất ngờ quân con cháu. Chặn đường quân con cháu muốn đánh lén các thành trì. Rồi tiêu diệt các đội quân phân tán của quân con cháu. Lúc này. Tướng lãnh thành thứ tư sắp đối mặt với Bắc Quỳnh Phương đang lãnh quân chạy về phía thành thứ nhất. Bọn chúng hành quân với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Tướng quân. Chúng ta phải chạy tới nơi quân con cháu nhất định phải đi qua nếu muốn mai phục đánh lén chúng ta rồi nhắm bắn bọn họ hả? Nhưng mà có khi nào quân con cháu đã đi vòng ra phía sau chúng ta rồi không? Trên đường hành quân. Một vị phó tướng hỏi chủ tướng. Người cảm thấy quân con cháu có năng lực này hả? Chưa nói tới chuyện có 13 thành cùng nhau trông coi. Các thành canh phòng hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ nói tới chuyện lần này chúng ta gần như là cùng nhau dẫn quân đi. Dù quân con cháu có vòng đường nào thì cũng sẽ gặp đội quân chúng ta. Người nói xem khi ấy bọn họ phải làm sao để thoát khỏi sự bao vây của chúng ta. Trên mặt chủ tướng hiện lên vẻ đắc ý. Gã khinh thường mà nhìn ra phía trước. Trong mắt hiện lên vẻ mong chờ. Chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là có thể tới nơi tốt nhất để mai phục quân con cháu. Khi ấy. Gã sẽ cho người đi tìm hiểu tình hình kẻ địch, rồi lại bố trí chiến lược. Tốt nhất là quân con cháu chia quân đi đánh các thành. Vậy thì bọn chúng sẽ tiêu diệt các đội quân được chia ra của quân con cháu ở trên đường đi. Chỉ là cái khả năng này không lớn lắm, nhưng cũng không thể loại bỏ có khả năng này. Bây giờ gã sẽ chuẩn bị sẵn hai kế hoạch. Một là quân con cháu sẽ dẫn binh đánh lén các thành trì của bọn chúng. Hai là quân con cháu sẽ dốc hết quân đánh thành thứ nhất. Muốn đánh được thành nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Cách chương.